Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giả Thiên Thiên đi tới trước mặt Hàn Văn Hạo, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn. Anh vẫn khí thế tràn đầy như thế. Hàn Văn Hạo ngẩng đầu nhìn Giả Thiên Thiên, sắc mặt hơi hòa hoãn. Đã lâu không gặp, người kia là bạn trai của em ư? Giả Thiên Thiên suy nghĩ một chút, nhìn hắn. Thế nào, anh để ý chuyện này à? Hàn Văn Hạo không lên tiếng, ngẩng mặt nhìn phía hội trường. Giả Thiên Thiên nhìn hắn thái độ như thế, cô khẽ thở dài. Em thực sự nghĩ muốn được một chút tâm ý của anh, thậm chí vì em gai một chút, em cam tâm tình nguyện. Hà Văn Hạo cười nói, đều đi qua rồi, nhìn về phía trước đi chứ, bên cạnh có rất nhiều người tốt. Giả Thiên Thiên nhìn phía Hà Văn Hạo chậm rãi nói, anh và vợ chưa cưới tốt chứ à? Đi chung với nhau thời gian vui không? Cô ấy thỉnh thoảng có đi công tác hay không? Có thể may mắn được anh ngồi trên ghế salon ở nhà đợi cô ấy. Khoảnh khắc đó đúng là hạnh phúc, khoảnh khắc cuối cùng đấy em không thể nào quên được. Hơn nữa luôn có loại ảo giác cảm thấy trong khoảnh khắc ấy anh yêu em, nhưng lúc tỉnh táo mới phát hiện thì ra em nằm mơ. Hà Văn Hạo nhớ lại chuyện cũ, nhìn vẻ mặt lạnh lùng không lên tiếng. Giả Thiên Thiên nhìn Hà Văn Hạo chăm chú, nhìn bên gương mặt kiên nghị của hắn, đôi môi hấp dẫn khẽ chớp, lộ ra ánh sáng quyết đoán. Đôi môi mím chặt sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Người này cứng rắn giống như là tường thành. Trái tim cô bị bóp nghẹt, đột nhiên lại có chút ý tưởng hèn mọn, nghĩ quỳ gối trước mặt hắn van xin, mình ở lại bên cạnh hắn, chỉ cần mỗi đêm tựa trong ngực hắn, lắng nghe từng tiếng tim của hắn, hoặc cho phép pha cho hắn ly cà phê nóng, nhìn hắn ngồi trước đèn bàn chuyên chú xem văn kiện. Những chuyện cũ này đã cắm rễ sâu trong lòng, muốn chặt cũng không đứt nổi. Hai mắt cô đỏ thắm nhìn hắn rồi chớp mắt, làm cho nước mắt vỡ vụn rơi xuống. Em đứng mệt mỏi lắm, muốn nghỉ ngơi. Ừ, ngồi đi. Lúc này Hà Văn Hạo khôi phục phong độ thân sĩ, mời cô đến ghế khách quý. Nhìn Dạ Thiên Thiên mỉm cười, bạn trai em đang gọi em đi trước đây, chút nữa gặp lại nhé. Cô nói xong, hướng trong đám người, khẽ vẫy tay với bạn trai, sau đó kéo nhẹ chiếc váy đi về phía trước. Lùi đi ngang qua bóng dáng mặc màu xanh lá, cô đột nhiên dừng chân. Đầu tiên nhìn về phía trước, một danh viện xinh đẹp ở giữa cười khẽ. Sau kính quay đầu, nhìn thấy cô gái mặc sườn xám xanh lá cây bên cạnh, cũng đang mỉm cười xoay người lễ phép nhìn mình mỉm cười. Giả Thiên Thiên bình tĩnh nhìn khuôn mặt của cô gái trước bàn, đột nhiên có chút nghi ngờ. Chúng ta dường như đã từng quen biết à? Trầm Ngọc Lộ lộ ánh mắt kinh ngạc nhìn Giả Thiên Thiên. Chúng ta đã từng quen biết ư? Tôi lần đầu tiên tới Trung Quốc. Giả Thiên Thiên có chút nghi ngờ nhìn cô gái. Cô là... À, tôi là Trầm Ngọc Lộ. Giả Thiên Thiên lập tức nhớ ra cười nói, tân tấn ảnh hậu dưới hoa anh đào. Ừ, chào cô. Trầm Ngọc Lộ đưa bàn tay ngọc thon rơi về phía Giả Thiên Thiên. Giả Thiên Thiên cũng nhìn cô vươn tay ngọc bắt tay nhau, ánh mắt hai cô gái chạm nhau. Giả Thiên Thiên nhìn đôi mắt phượng này, trái tim cô không khỏi chấn động, giống như con hồ ly ẩn núp. Cô nghi ngờ nhíu mày, ánh mắt nhìn Trầm Ngọc Lộ. Trầm Ngọc Lộ thấy Giả Thiên Thiên nhìn mình như thế, cô ta liền mỉm cười. Cô nhìn tôi như vậy, chả nhẽ trước kia chúng ta thực quen biết à? Giả Thiên Thiên có chút bất kính. Xin lỗi, tôi cảm thấy cô giống một người bạn cũ của tôi. Bạn cũ? Trầm Ngọc Lộ kỳ quái cười. Vậy người bạn cũ của cô là ai? Giả Thiên Thiên thực sâu nhìn đôi mắt đẹp câu hồn của Trầm Ngọc Lộ, trong đầu tức khắc thoáng lên hình ảnh. Trong không gian u ám, cô bị mấy tên lưu manh bắt cóc lột sạch quần áo. Ở trong bóng tối, dường như cô nhìn thấy đôi mắt phượng đang trừng chặt mình, lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn. Nhớ lại chuyện xưa, Giả Thiên Thiên lạnh run. Mặc dù sau đấy Hàn Văn Hạo cứu cô, vì vậy cô trở thành phụ nữ của Hàn Văn Hạo, cho nên cô an toàn đến nay. Nhìn Giả Thiên Thiên nhớ tới chuyện xưa, nửa đêm tỉnh giấc, lúc đó có Hàn Văn Hạo làm bạn ở bên cạnh có thể an toàn. Sau khi chia tay với hắn, nhìn thấy ánh mắt phượng này, trong lòng cô không nhịn được lạnh run. Trầm Ngọc Lộ kỳ quá nhìn ánh mắt nghi hoặc của Giả Thiên Thiên, không nhịn được. Cô làm sao thế? Ờ, xin lỗi. Giả Thiên Thiên cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, mỉm cười nhìn Trầm Ngọc Lộ. Tôi suy nghĩ nhiều quá, rất là hạnh được biết cô, hy vọng có cơ hội xem phim của cô công chiếu trong nước. Ừ, cảm ơn. Trầm Ngọc Lộ cũng mỉm cười, sau đó thấy Lam Anh gọi mình, cô nói, xin lỗi, phu nhân gọi tôi, có cơ hội chúng ta gặp lại. Ừ, hẹn gặp lại cô. Giả Thiên Thiên nhìn cô thực sâu, nhìn cô từ bên cạnh mình lướt qua, cảm giác hơi thở có mấy phần tôn quý, cô khẽ cau mày. Bà bối làm sao thế? Bạn trai Tùng Chí Cương, sứ thần ở tại đại sứ quán Trung Quốc, mỉm cười ôm khẽ Giả Thiên Thiên. Em và em gái của Hoàng Phi của chúng ta đang nói chuyện gì? Giả Thiên Thiên lập tức nhìn bạn trai. Cô ấy là em của Hoàng Phi Nhật Bản, em ruột à? À không, em gái kết nghĩa. Mấy năm trước vô tình gặp được, hai người vừa thấy hợp ý liền quen biết nhau như chị em. Cô ấy họ Trầm, là Hoa Kiều Nhật Bản đấy. Cha mẹ kinh doanh ngành vận tải ở Nhật Bản. Được xem công ty nổi tiếng trong nước, lần này cô ấy trở về Nhật Bản còn ngồi máy bay chuyên trách. Hoàng Phi còn phái người giúp việc thân tín tới hầu hạ bên cạnh cô ấy, vô cùng yêu thương cô ấy đấy. Dạ Thiên Thiên nghe xong không lên tiếng nữa, là thực sâu quan sát Trầm Ngọc Lộ đứng bên cạnh một nam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.